3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 463, gặp nhau thật vui. Vương Hiền Lượng quả nhiên nói được là làm được, cũng không biết hắn dùng bản lãnh gì. Thật đúng là ở trong vòng 3 ngày đem Tô Giả cùng Lý Tuyết Tùng hôn sự truyền khắp toàn bộ tiểu thiên thế giới. Ngay cả duyên hải thôn cùng rừng sâu núi thảm cũng không buông tha. Cái này nhưng là thiên đại chuyện vui. Đương nhiên là có những người này vui là Tô Giả cùng Lý Tuyết Tùng tu thành chính quả. Ban đầu dược tu thi đấu bên trên kia đoạn giai thoại một lần nữa bị người lấy ra lặp đi lặp lại. Nhai kỹ mà có chút thổn thức nhưng là Phúc Lâm môn đã sụp đổ. Bỗng nhiên mọi người phát hiện một cái vấn đề. Phàm là cùng Tô Giả phát sinh qua mâu thuẫn tu sĩ hoặc là môn phái cũng không được chết tử tế. Duy nhất ngoại lệ liền chỉ có thể coi là hối cải để làm người mới hy nhược phàm rồi. Bất quá tự mình làm bậy thì không thể sống được mà. Dù sao phong thủy các đệ tử của mình cũng là không ít bị Tô Giả đánh. Lời đồn đãi bây giờ đại sư huynh Trương đoạt ban đầu nhưng là thiếu chút nữa bị Tô Giả đánh chết tươi. Dĩ nhiên không có ai sẽ đi tích cực chuyện này, bởi vì Tô Giả cùng Lý Tuyết Tùng đều là phong thủy các nhân. Tự nhiên cũng không cần cái gì đón dâu, nhưng là nhất định phải đem lễ hôn điển tổ chức đại khí đường hoàng. Phong thủy các chưa từng có dùng tới người sở hữu lực, mà bây giờ phong thủy các nhưng là có 2000 người nhiều. Vì đem Tô Giả cùng Lý Tuyết Tùng lễ hôn điển an bài rất rõ ràng. Bọn họ thậm chí đem tiểu thiên thế giới các địa danh chủ cũng mời tới. Sau đó chỉ là thu mua nguyên liệu nấu ăn liền hao tốn suốt thời gian nửa tháng. Khoa trương nhất là lần này tới nhân nhất định sẽ rất nhiều. Sàn diễn võ dù là xây rộng hơn cũng không bỏ được. Cho nên bọn họ ở phong thủy các bên ngoài, ngắn ngủi trong vòng nửa tháng. Đất bằng phẳng rút lên có thể so với nửa giang tả thành tửu lâu. Mặc dù mới chỉ có 3 tầng, nhưng là chiếm diện tích đủ chứa trên vạn người nhiều. Tầng thứ nhất là giang tả thành trăm họ chuẩn bị. Bọn họ là phong thủy các phụ thuộc, có tư cách tham gia Tô Giả cùng Lý Tuyết Tùng lễ hôn điển. Đệ nhị tầng là phong thủy các rất nhiều đệ tử. Mà lần thứ ba chính là mỗi cái môn phái trưởng môn và trưởng lão. Còn có một chút cái gọi là môn phái kiêu tử. Dĩ nhiên cũng không thiếu được Thiên Châu Lâu loại này không giống môn phái lại hơn hẳn môn phái. Thế lực, vốn là Tô Giả muốn mời bí cảnh vài bằng hữu cũng tới này chia sẻ cuộc đời hắn chung tối thời khắc. Trọng yếu, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút quả thật rất không thuận lợi. Không phải là toàn bộ dị loại sinh mệnh cũng giống như Anis đối với ngoại giới cảm thấy hứng thú. Cho nên Tô Giả quyết định các loại trở lại bí cảnh thời điểm đang làm một trận đơn giản lễ hôn điển. Bất quá Dương Hoa đám người là nhất định phải nhận lấy. Bởi vì đây chính là mẹ hắn. Dương Hoa không ở nơi này chàng lễ hôn điển liền ít nhất mất đi một nửa ý nghĩa. Chàng này khoáng thế lễ hôn điển căn bản không cần Tô Giả cùng Lý Tuyết Tùng bận tâm. Bọn họ chỉ cần nghe theo an bài chỉ dẫn cho giỏi. Những ngày qua Lý Tuyết Tùng một mực mất hồn mất vía. Tựa hồ sắp đến hạnh phúc hay lại là quá mức hư ảo. Nàng ngược lại thì không nghĩ tổ chức chàng này lễ hôn điển rồi. Tô Giả tự nhiên có thể cảm nhận được Lý Tuyết Tùng sợ hãi. Cơ hồ vô thời vô khắc cũng ở bên Lý Tuyết Tùng bên người. Hắn biết Lý Tuyết Tùng tại sao như vậy lo lắng sợ hãi. Bởi vì nàng luôn cảm thấy không xứng với chính mình. Mà ở trong đó mặt lớn nhất nguyên do cũng không là thân phận gì bối cảnh. Chỉ là thuần túy nhất tu vi cảnh giới. Lý Tuyết Tùng ăn dịch cân đan sau đó cũng chỉ là để cho thiên phú bình thường nàng có một tia tiềm. Lực. Mấy năm nay nàng cũng chưa từng đứt đoạn tu luyện, nhưng là cũng chỉ là mới ngưng dịch cảnh sơ kỳ. Cho nên Tô Giả hướng Lý Tuyết Tùng bảo đảm, chờ đến đem nàng tiếp hồi bí cảnh, nhất định phải thật tốt dạy dỗ nàng tu luyện. tranh thủ để cho nàng ở trong vòng 3 năm bước vào hóa tinh cảnh. Lúc này Lý Tuyết Tùng trên mặt lo âu mới bị mừng rỡ thay thế. Tô Dạ Bạn bên cạnh không có chỗ nào mà không phải là chiến lược siêu phàm. Các nàng cùng bọn họ coi như là cùng Tô Dạ không có chung nhau đề tài. Cũng có thể một mực trợ giúp Tô Dạ, vẫn đứng ở Tô Dạ bên người. Cho nên hắn cũng phải trở thành một người trong đó. Không chỉ là ở phía sau nhìn Tô Dạ bóng người, mà là muốn cùng hắn đồng thời vai sóng vai đối mặt thế gian hết thảy gian nan hiểm trở. Dù là hy sinh sinh mệnh cũng sẽ không tiếc, nên tới người cũng đã trước thời hạn tới. Tô Dạ đã sớm dành thời gian đem Dương Hoa đám người nhận lấy. Ẩn kiếm môn 7 cái trưởng lão cũng đều tới, một cái cũng không có thiếu, một cái cũng không có thiếu. Vậy dĩ nhiên Bách Lý Triều Ca cũng tới, chỉ bất quá nàng và Già Lam thành một cái loại khác tổ hợp. Bách Lý Triều Ca gặp người lạnh lùng, Già Lam đã cao lớn hơn không ít, nhưng vẫn là giống như một cái đuôi nhỏ như thế treo sau lưng Bách Lý Triều Ca. Phùng Lãng cùng Khương Ngọc Thanh nói chuyện với nhau thật vui. Đều là thể tu xuất thân tự nhiên trò chuyện đầu cơ. Chỉ bất quá khả năng hàn huyên tới Thạch Sơn Môn, Phùng Lãng vành mắt khó mà ức chế đỏ lên, mà Khương Ngọc Thanh cũng đi theo cảm động lây rên rỉ an ủi. Hai người hoàn toàn giống như là xa cách gặp lại anh em kết nghĩa. Lý Vân Thượng cùng Tần Hy đang cùng Kim Thanh Dương đám người thẳng thắn nói. Mặc dù tu vi cảnh giới bên trên hai người có chút nhỏ, thậm chí Lý Vân Thượng có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung, nhưng là tại chỗ lại không có bất kỳ người nào sẽ lạnh nhạt bọn họ. Dù sao Lý Vân Thượng nhưng là ẩn kiếm môn đại trưởng lão. Cái này thì nói rõ Tô Dạ đủ tín nhiệm hắn. Hơn nữa đem so sánh với Tần Hy lão đạo, Lý Vân Thượng bật thốt lên diệu ngữ Liên Châu, luôn là chọc Kim Thanh Dương đám người phình bụng cười to. Đồng loạt khen Lý Vân Thượng là một cái diệu nhân, hắn keo kiệt bản tính ngược lại bị đương thành một loại chất phác. Mọi người trong lòng cũng biết một ít tại sao Lý Vân Thượng bị Tô Dạ coi trọng. Còn lại môn phái cũng tới tìm Cổ Quang Diệu đám người chuyện trò. Bọn họ đối ẩn kiếm môn cũng là rất là tò mò. Bởi vì Tô Dạ nói qua ẩn kiếm môn mặc dù không ở nơi này tiểu thiên thế giới, nhưng là tiểu thiên thế giới thật sự tổ chức dược tu đại tuyển cùng thập kiệt thi đấu. Ẩn kiếm môn cũng sẽ phái đệ tử tham gia, mà rất nhiều thiện tu đã đem Dương Hoa cùng Vương Lâm vây chặt đến không lọt một giọt nước. Tất cả đều dừng không dừng được khen ngợi hai người thật là sinh đứa trẻ tốt. Nhưng là một bên Vương Lâm lại biết điều đem tất cả mọi chuyện cũng giao đợi đi ra. Dương Hoa cùng Tô Dạ thân thế, hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau thời gian. Tô Dạ đi một lần chính là 7 năm, sau đó Thạch Sơn Môn gặp bi thảm tao ngộ. Mặc dù Vương Lâm không có gì tài ăn nói, nhưng là hắn tình cảm chân thành. Tự phế phủ làm cho tất cả mọi người bắt chước Phật thân trước khi kỳ cảnh. Thấy được khổ nạn Dương Hoa chật vật đem Tô Dạ dưỡng dục người lớn. Lại gặp phải 7 năm chi biệt. Sau đó không nghĩ tới sau khi Tô Dạ trở về nhưng lại chịu khổ môn phái bị diệt đau. Bọn họ theo Vương Lâm đau buồn mà đau buồn. Theo Vương Lâm phẫn nộ mà phẫn nộ. Theo Vương Lâm chua cay mà chua cay. Hết thảy các thứ này phảng phất để cho Dương Hoa trở nên vô hạn cao lớn đứng lên. Trong lơ đãng bọn họ đều cần ngẩng mặt Dương Hoa. Có kỳ tử nhất định có mẹ. Tuy không phải là ruột thịt lại hơn hẳn ruột thịt. Dương Hoa vĩ đại ít ỏi tiêu chốc lát liền truyền khắp toàn bộ phong thủy các. Những thứ này đều là Tô Dạ chưa từng nói qua sự tình. Người sở hữu đang khiếp sợ chung cũng đều âm thầm xấu hổ đứng lên. Tô Dạ có thể có hôm nay thành tựu, cùng Dương Hoa vô tư dâng hiến chặt chẽ không thể tách rời. Ngay cả Kim Thanh Dương cũng thiên ân vạn tạ, để cho Dương Hoa nhất thời mặt đỏ tới mang tai đứng lên. Dương Hoa có chút nổi nóng oán trách Vương Lâm cái gì đều nói. Bất quá Vương Lâm chỉ là ngu ngơ cười khúc khích nghe nàng quở trách. Dương Hoa tức cũng liền tiêu mất hơn phân nửa. Lúc này đến từ bí cảnh một vị khác, tân khách cũng là muôn người chú ý. Nàng dĩ nhiên chính là tinh linh nữ vương Annis. Nếu như đặt ở lúc trước, Annis khinh thường cùng bất kỳ nhân loại nào chuyện trò. Nhưng là bây giờ nàng lại thay đổi rất nhiều. Ít nhất bọn họ lời nói có thể nghe hiểu được. Hơn nữa trong đó đa số đều là lần trước cùng Hàn Phong Du trong chiến đấu. Bị Annis tự tay cứu, từ quỷ môn quan gắng gượng qua lại tới mỗi cái phù tu trưởng môn và trưởng lão. Phần ân tình này bọn họ tự nhiên không dám tương vong. Cho nên cho dù là trên đầu môi nói cảm ơn cũng muốn làm chân công phu. Annis gật đầu, không thích cũng không ưa, chỉ là đồng ý mà thôi. Nhưng là nàng không biết xa một mực có vị tu sĩ trẻ tuổi ở trong đám người yên lặng nhìn chăm. Chú nàng, trong mắt bao hàm cảm tình rất thuần khiết túy, tràn đầy đều là mới biết yêu thương ý. Nhưng là Annis tựa hồ đã quên mất hắn tên là Địch Chi Úy. Lý Tuyết Tùng đã bị đông đảo nữ đệ tử bao bọc vây quanh. Cho nên nhân đều tại hỏi nàng là thế nào đem Tô Dạ Tâm vững vàng nắm trong tay. Lý Tuyết Tùng cho ra câu trả lời thật ra khiến các nàng có chút ngoài ý muốn lâm vào trầm tư. Vĩnh viễn không muốn mưu toan bắt Tô Dạ Tâm, bởi vì hắn trinh đồ là tinh thần đại hải. Vương Hiền Lượng chính mang theo Thiên Châu lâu lâu chủ với Tô Dạ nói chuyện với nhau. Nhưng là lâu chủ Sở Thần Phong lại sắc mặt không vui. Dĩ nhiên hắn không phải là nhằm vào Tô Dạ, mà là bởi vì hắn tôn tử Sở Cạnh Tranh Lưu một mực ở trước mặt hắn cướp lời. Sở Tranh Lưu đã sớm sùng bái Tô Dạ đã lâu, lần đầu tiên khoảng cách gần thấy Tô Dạ, sau đó tự nhiên không thể bỏ qua cái này kết giao cơ hội tốt. Ngược lại thì để cho gia mình ở một bên bị lãnh lạc. Tô Dạ còn không biết mình có như thế cuồng nhiệt người hâm mộ. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao cho phải. Sở Tranh Lưu nhiệt tình vượt quá hắn tưởng tượng, để cho Tô Dạ có một loại ảo giác là tới cướp cô dâu. Nhưng là cướp không phải là Lý Tuyết Tùng mà là hắn. Vương Hiền Lượng khuyên can đủ đường mới đem Sở Tranh Lưu đi. Sau đó Sở Thần Phong lúc này mới có thể nói với Tô Dạ bên trên lời nói. Lão hủ Tôn Nhi một mực sùng bái Bách trưởng lão, bất quá hôm nay thật là có chút thất thố, mời Bách trưởng lão không nên so đo. Lâu chủ đây là nói sao lại nói như vậy, bất quá vãn bối vẫn còn có chút tiểu đề nghị. Sở Thần Phong nghe đến lời này liền vội vàng hỏi, Bách trưởng lão mời nói, Sở Tranh Lưu thiên phú không tệ. Nếu như có thể đem cổ nhiệt tình này dùng ở tu luyện chi đồ, tương lai thành tựu khả năng không chỉ Thiên Châu lâu. Sở Thần Phong thở dài một cái, sau đó cười khổ nói, Bách trưởng lão nói những thứ này lão hủ hồi nào không hiểu. Nhưng là ta hai cái kia vô dụng con trai, lâu chủ, ngươi xem ta nói cái gì tới. Bách trưởng lão cũng nhìn ra Cạnh Tranh Lưu tiểu tử này thích hợp tu luyện hơn. Sở Thần Phong trợn mắt nhìn Vương Hiền Lượng liếc mắt, người sau chỉ có thể im lặng nhờ giúp đỡ Tô Dạ. Lâu chủ thực ra quá lo lắng, nghe Vương trưởng quỹ nói lâu chủ mấy vị tôn nữ cũng là hiếm có kỳ tài. Quản lý Thiên Châu lâu có thể nói là dư giả, coi như là có nam nữ chi biệt, nhưng là Sở Tranh Lưu nếu như một ngày nào đó đột phá tu vi trọng sinh cảnh. Huống chi còn có Vương trưởng quỹ như vậy có đức hạnh tài năng ở các nàng bên người phụ tá. Kia có cái gì không được chứ? Tô Dạ nói những thứ này Sở Thần Phong hồi nào không hiểu. Nhưng là có chút thâm căn cố đế truyền thống tư tưởng. Cũng không phải là dễ dàng như vậy liền thay đổi. Hắn chỉ có thể lần nữa than thở nói. Đa tạ Bách trưởng lão lương ngôn. Ta thật trở về suy nghĩ thật kỹ một phen. Tô Dạ biết Sở Thần Phong cũng chỉ là qua loa lấy lệ mà. Thôi, hơn nữa Vương Hiền Lượng tư để hạ cũng cùng hắn trao đổi qua. Cho nên hắn chỉ khuyên câu nói sau cùng.